Đích nữ tướng phủ hóa điên. Chương 28, phần 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33, đại hoàng tử đột ngột băng hà, khiến hoàng đế nổi trận lôi đình. Sau khi điều tra, hoàng đế mới biết gần đây đại hoàng tử rất yêu thích món hải sản sống tươi ngâm. Thường xuyên cùng muội kế của ta dùng chung, hai người ăn uống vui vẻ, tán thưởng không ngớt rằng đây là mỹ vị thượng hạng, liên tục ăn trong nhiều tháng mà không gặp vấn đề gì. Nhưng lần này cả hai lại bỏ mạng, lẽ nào có kẻ hạ độc? Khi tra xét kỹ càng, cuối cùng phát hiện không hề có độc, chỉ đơn giản là lần này sau khi món hải sản ngâm được bày ra, đại hoàng tử và muội kế không dùng ngay mà lại vào giường vui vẻ với nhau trước. Mấy canh giờ sau, hai người mới bắt đầu dùng món hải sản đã để lâu trên bàn. Thời gian kéo dài quá lâu, thực phẩm bị biến chất. Kết quả, hai người cứ như vậy mà ra đi. Khi họ oan ái trong phòng, bên ngoài luôn có thị vệ canh gác, không một ai tiếp cận được. Còn việc muội kế của ta và đại hoàng tử lén lút tư thông, ta đã khóc lóc trình bày trước hoàng đế rằng mình chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, không có quyền quyết định. Phu quân lại yêu thích muội kế, ta làm sao có thể phản đối, đành phải chiều theo ý nguyện của phu quân để thành toàn cho hạnh phúc của người. Cũng vì đại hoàng tử yêu thích món hải sản ngâm nên ta mới thường xuyên gọi người chuẩn bị. Ai ngờ, món ăn dọn ra mà không dùng ngay. Ai lại ngờ rằng bọn họ có thể vui vẻ cùng nhau lâu đến thế. Ta che mặt, khóc than thảm thiết, khóc đến mức tưởng như ngất xỉu. Ta nhập vai một nữ nhân ngu muội, chỉ biết mù quáng phục tùng phu quân, không có chính kiến, lại xấu hổ không dám đưa chuyện gia đình ra ngoài, diễn xuất nhập thần đến tận xương tủy. Hoàng đế cho điều tra tới lui nhưng không tìm được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh ta đã nhúng tay vào việc này. Hơn nữa, trong phủ đại hoàng tử vốn dĩ cũng có tai mắt của hoàng đế. Những tai mắt này đều báo cáo với người rằng ta một lòng nghe theo phu quân, chưa từng dám trái ý đại hoàng tử. Người nói gì ta nghe nấy, người muốn gì ta đều thu xếp, đến cả việc đại hoàng tử và muội kế vụng trộm với nhau, ta cũng không nói nửa lời phản đối, thậm chí còn hết lòng quan tâm muội kế, sợ rằng nàng không hầu hạ tốt đại hoàng tử, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người. Nghe nói ta lại có thể ngu muội và mù quáng phục tùng đến như vậy, hoàng đế cuối cùng đã tin rằng ta vô tội. Nhưng việc nhi tử mình vì lén lút tư thông với một nữ nhân mà ăn phải thực phẩm biến chất dẫn đến mất mạng, cái C, H, E, T như vậy nếu lan truyền ra ngoài, thực sự khó nghe vô cùng. Vì thế, hoàng đế đành cắn răng lấy lý do bệnh cấp tính, đột tử để hạ táng đại hoàng tử. Ta nhiều lần khóc đến ngất lịm, chẳng mấy chốc bệnh nặng, cả người sốt cao mê man, hoàn toàn không thể trở về phủ đại hoàng tử để lo liệu tang sự. Hoàng đế không còn cách nào khác, đành giữ ta lại trong cung, giao cho Giang Thái Phi chăm sóc, để ta được tĩnh dưỡng thật tốt. Giang Thái Phi vốn được hoàng đế nâng đỡ, đứng ngang hàng đối đầu với Tiền Thái Hậu. Nay Tiền Thái Hậu đã băng hà, toàn bộ hậu cung gần như nằm dưới sự quản lý của Giang Thái Phi. Xuất thân từ gia tộc võ tướng, Giang Thái Phi tính cách hào sảng, cương trực quyết đoán, nhưng lại vô cùng chu đáo. Biết được những gì ta đã trải qua, bà càng thêm thương cảm, chăm sóc ta rất mực tận tình, thậm chí sợ ta chạm vào cảnh cũ mà đau lòng. Trong bữa ăn hàng ngày, bà tuyệt đối không cho xuất hiện các món hải sản, thay vào đó chỉ dùng thịt lợn, thịt gà và rau củ để tẩm bổ cho ta. Nhờ vậy, ta có được một khoảng thời gian bình yên và dễ chịu trong cung của Giang Thái Phi. Giang Thái Phi khi tiên hoàng còn tại thế không được sủng ái, đã trải qua một quãng thời gian đen tối. Những năm tháng ấy, cộng thêm việc nhiều năm đấu đá với Tiền Thái Hậu, đã khiến bà trở nên trầm mặc, cẩn trọng, Bà từng nói, sắp mọc rêu mục nát đến nơi rồi. Nhưng sự xuất hiện của ta lại khiến bà như tìm lại được sức sống. Cũng như có thêm chút hy vọng vào cuộc sống. Ta và Giang Thái Phi hòa hợp vô cùng, đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Dần dà trở nên gắn bó như mẹ con ruột thịt. Giang Thái Phi đối với ta như nhi nữ ruột, yêu thương chăm sóc hết lòng. Ta cũng kính trọng và yêu quý bà như mẹ ruột. Chúng ta dần trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Thế nhưng, ngay khi ta đang yên tâm dưỡng bệnh, một tin tức kinh hoàng truyền vào cung, khiến ta đánh rơi bát thuốc trong tay. Phụ thân và kế mẫu của ta đột ngột băng hà. C.H.E.T. ngay tại Tả tướng phủ. Sắc mặt ta tái nhợt, thân thể lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống đất. Thứ cuối cùng đập vào mắt ta là Giang Thái Phi đang hoảng hốt lao tới đỡ lấy ta. Cách chương.